Cố lên, Kelly. Đó là ngày đầu tiên tôi lên lớp và tôi rất lo lắng, không biết làm sao để tạo được ấn tượng ban đầu. Năm đó tôi được phân công chủ nhiệm một lớp mẫu giáo hết sức hiếu động. Trong khi các bậc phụ huynh đưa con vào lớp, tôi phải chật vật dỗ dành các đứa bé đang khóc, các bà mẹ đang rướm lệ, các ông bố thì căng thẳng. Cuối cùng tôi cũng sắp xếp xong chỗ ngồi cho bọn trẻ. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trên thảm và bắt đầu buổi sáng đầu tiên. Chúng tôi đang diễn trò ông già McDonald thật sôi động thì thình lình cửa mở và một phụ nữ trông có vẻ bí ẩn bước vào phòng. Bà đứng cạnh cửa ra vào và yên lặng quan sát chúng tôi. Tôi vẫn nói, miệng vẫn cười, nhưng thú thật lúc đó tôi rất căng thẳng. Bà này là ai? Tại sao bà đến đây? Chính xác là bà đang quan sát cái gì? Khi tôi ngước đầu lên thì bà đã đi rồi. Ngày đầu tiên của tôi trôi qua khá suôn sẻ, nhưng khi đứa bé cuối cùng được đón về thì tôi đã rã rời. Tôi chỉ mong được về nhà thật nhanh, ăn uống, nghỉ ngơi cho thoải mái. Nhưng rồi bà hiệu trưởng đến và yêu cầu được gặp tôi một lúc trước khi về. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Chuyện này có liên quan gì đến người phụ nữ đã quan sát lớp tôi lúc sáng? Tôi đã làm gì sai chăng? Tôi đã chọn bài hát không thích hợp. Bao nhiêu câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi. Khi bước chân vào văn phòng, tôi thật sự căng thẳng. Tôi ngồi sát mép ghế và chờ đợi lời phê bình. Nhưng bà hiệu trưởng nói rằng người phụ nữ đến lớp tôi sáng nay là một phụ huynh tiềm năng của trường và bà rất quan tâm đến việc con gái bà sẽ xoay sở thế nào trong một lớp học bình thường. Đứa con gái của bà lúc mới sinh đã bị dị tật chân, khiến nó phải đeo nẹp từ đầu gối xuống. Cô bé cũng bình thường, ngoại trừ dáng đi khập khiễng và rất chậm chạp. Giờ chơi, phải có người dìu em ra sân và dìu lại vào lớp. Khả năng giữ thăng bằng của em rất tệ và chỉ cần xô nhẹ là em té bổ nhào ngay. Do đó, chúng ta cần nhắc nhở mấy bé khác cẩn thận khi gần em để chúng không gây ra một tai nạn đáng tiếc nào. Bà hiệu trưởng hỏi tôi cảm thấy thế nào về thành viên sắp tới của lớp tôi. Tôi còn đang băn khoăn không biết làm sao chịu đựng nổi một năm học với 15 đứa trẻ cực kỳ hiếu động, giờ lại thêm việc chăm sóc một đứa trẻ với những nhu cầu hết sức đặc biệt nữa. Tôi không biết phải nói gì cả. Cuối cùng tôi quyết định nhận cô bé như một cách để thử sức mình. Tối hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi cứ trằn trọc trở mình suốt cả đêm, đến sáng tới lớp với cái bụng lép xẹp. Chúng tôi đang tập hợp trên thảm chuẩn bị cho buổi học thì cửa mở và người phụ nữ hôm qua bước vào dắt theo cô con gái. Bà giới thiệu mình là mẹ của Kelly và nhẹ nhàng đặt cô bé xuống rìa tấm thảm. Hầu hết bọn trẻ đều đã biết cô bé. Chúng nồng nhiệt đón chào Kelly và ôm thật siết. Tôi nhìn cô bé và cô bé cũng nhìn tôi. Xin chào, con đã đến với lớp chúng ta, Kelly. Mọi người rất vui vì con sẽ là một thành viên của lớp. Ngày đầu tiên Kelly trải qua rất tốt, cô bé chỉ ngã hai lần. Sau vài lần dẫn cô bé ra vào sân chơi, tôi chợt nghĩ sao mình không khuyến khích Kelly tự đi bộ thật chậm dọc hành lang trường. Thế là tôi hỏi xem Kelly có muốn thế không và nó tỏ ra rất thích thú, phấn khởi về lời đề nghị. Ngày hôm sau tôi nhờ hai người trợ tá đưa bọn trẻ ra sân chơi. Còn tôi và Kelly bắt đầu buổi tập đầu tiên. Cô bé bắt đầu bước qua lớp kế bên. Cả hai chúng tôi đều hồi hộp. Còn hai người trợ tá hoảng hồn về việc tôi khuyến khích cô bé tội nghiệp tập đi. Hợp gian này tôi mang cô bé trở về và đặt cô bé xuống băng ghế để cô xem bọn trẻ khác chơi đùa là tốt rồi. Làm thế cũng được lắm rồi, họ lầm bầm. Nhưng Kelly tỏ ra thật kiên trì và hăm hở với buổi ra quân đầu tiên của mình. Và thế là hàng ngày chúng tôi tích cực tập luyện vòng quanh sân trường. Tôi nhăn mặt sợ mỗi khi Kelly chệch choạng, nghiêng hẳn về một bên. Nhưng cô bé chỉ rút rít cười, bảo tôi đừng lo lắng, cô hoàn toàn ổn. Và tôi bắt đầu thiếp vui mỗi khi chúng tôi cùng nhau tập đi dọc hành lang. Hai cánh tay tôi sải ra để giúp Kelly lấy lại thăng bằng mỗi khi cô bé chệch choạng. Kelly lúc nào cũng cười và nói với tôi rằng chưa bao giờ cô bé thấy tốt hơn thế. Hàng ngày, Kelly và tôi vẫn tiếp tục đi bộ dọc hành lang. Tôi đánh dấu sự tiến bộ của cô bé bằng những nét gạch bút chì lên tường. Dần dần, vạch bút chì đi ngày càng xa. Các bạn học của Kelly bắt đầu chú ý. Chúng bắt đầu cổ vũ nhiệt tình cho từng bước đi nặng nhọc của Kelly. Sau vài tuần, Kelly đã tự đi bộ quanh sân trường. Cô bé rất hồ hởi khi các bạn chúc mừng cô bằng những cái vỗ nhẹ vào lưng và những cái ôm chặt nồng nàn. Nhiều tuần nữa trôi qua, Kelly vẫn đều đặn tập đi quanh trường. Rất hiếm khi chúng tôi phải dìu cô bé, vì giờ đây cô đã có thể tự đi. Vào trung tuần tháng 12 nọ, Kelly bỗng dưng nghỉ học vài ngày. Khi gọi điện về nhà, cô bé, tôi được biết cô bé đang ở Manhattan cho kỳ kiểm tra sức khỏe hàng năm của mình. Vào một sáng thứ hai, mẹ Kelly dắt cô trở lại trường. Bà hỏi rằng tôi đã làm điều gì khác thường với Kelly. Lúc đó tôi chưa hiểu ý bà thế nào. Rồi bà tiếp tục bằng một câu hỏi khiến tôi phải lo sợ. Cô bắt Kelly tập đi phải không? Tôi điếng cả người khi nghe câu hỏi đó. Có lẽ tôi không nên khuyến khích Kelly tập đi bộ thì hơn. Có lẽ tôi đã tàn phá đôi chân vốn yếu ớt của cô bé. Lẽ nào Kelly phải ngồi xe lăn suốt đời? Bao nhiêu câu hỏi cứ vây bủa lấy tôi. Sau một lúc trấn tĩnh lại, tôi chậm rãi kể cho mẹ Kelly rằng mình đã khuyến khích cô bé tự đi bộ quanh sân trường, rằng cô bé có vẻ thích tự đi như thế. Bà mẹ nhẹ nhàng kéo váy Kelly lên để cho tôi thấy rằng cái nẹp ở chân giờ được thay bằng nẹp ở mắt cá chân thôi. Bà nhìn tôi đầm đìa nước mắt. Tôi cũng biết phải cảm ơn cô thế nào về những điều cô đã làm cho con gái tôi. Tôi ôm bà nói. Có được Kelly trong lớp là một ân huệ cho tôi, bà. 17 năm sau, hình ảnh cô bé Kelly kiên trì, nặng nhọc tập đi bộ từng bước quanh sân trường vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Bất cứ khi nào tôi gặp chuyện rắc rối ở trường hay cuộc sống có vẻ quá ngột ngạt, tôi lại nghĩ về Kelly và những nụ cười hớn hở của cô bé khi chịu khó nhất từng bước trên sân trường. Cô bé đã dạy tôi rằng không có trở ngại nào là quá lớn để vượt qua trong cuộc sống. Bạn chỉ cần cố gắng từng bước một. Thanh Bình tuyển chọn. Đường đến thành công. Tôi luôn khao khát trở thành một nhà văn. Và giờ đây khi tôi ngồi đây, ngay hàng ghế đầu trong lớp ngữ văn năm nhất như đã từng mong muốn. Và tôi chỉ là một sinh viên trung bình, thậm chí dưới trung bình cũng không chừng. Thì việc ngồi học để đến được ước mơ mới là bước đầu đầy khó khăn làm sao. Giảng viên trả bài luận mấy ngày trước. Điểm D cộng nằm ngay trang đầu làm tim tôi tan nát. Giấc mơ kiêu hãnh của tôi sụp đổ theo bài luận. Tôi nuốt nước mắt, quăng nó vào ba lô. Tan học, tôi nấn ná ở bàn giáo viên. Khó khăn lắm mới nói với cô được là tôi muốn thành nhà văn. Không quên nói thêm một điều. Cô Marie, em không được thông minh lắm. Cô nhìn tôi cười hiền từ, khuôn mặt cô như toát lên vẻ thánh thiện. Chịu khó cộng với năng khiếu, đó là bí quyết thành công. Cô bổ sung lời nói mang dáng dấp lý thuyết suông đó bằng một lời mời ăn sáng với cô vào chủ nhật tới. Ngồi ở chiếc bàn dài bằng gỗ thông trong nhà bếp của cô, khi ăn xong bánh quế, cô đưa tôi tập giấy, cây viết bạc và kèm tôi viết một câu chuyện hay. Cô đã chỉ tôi cách viết mở đề, kết thúc và phần thân bài. Chủ nhật nào cũng vậy, mỗi khi tôi hoàn chỉnh bản nháp, viết lại vào giấy và sửa dấu câu là cô lại khen thưởng tôi bằng món thịt muối, trứng hay bánh xốp, bánh mì nướng. Cô dặn dò tôi bao nhiêu lần, ước mơ đòi hỏi phải cần cù thôi. Điểm tôi tăng dần, rồi tôi tốt nghiệp. 20 năm trôi qua, bài viết của tôi xuất hiện trên bao nhiêu tạp chí. Vui nhất là cuốn sách đầu tay của tôi, một tuyển tập truyện ngắn sống đẹp vừa phát hành hè năm ngoái. Khi tôi lần đầu cầm quyển sách, tôi đã phải nhìn tên tác giả đến 2 lần để chắc nó là của mình mà không phải của ai khác. Tôi lật từng trang thật kính cẩn và nhớ cô Marie. Cô dạy tôi rằng muốn thành công phải tìm cách phát triển năng khiếu. Trong mắt cô, tôi luôn thông minh. Cô dạy tôi tự biết khả năng của mình và cần cù để đạt ước mơ. Đó là tất cả yếu tố của thành công. Cô Marie, cô đã rất sáng suốt. Sự khôn ngoan của cô chính là món quà giờ tôi đang giữ trong tay. Thanh Hằng, Đông Phương, tuyển chọn. Tung hứng. Ông sinh ra ở Ý, nhưng đã đến Mỹ từ hồi trẻ. Ông học tung hứng, sau đó trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Cuối cùng, ông quyết định nghỉ hưu, muốn quay về quê nhà ổn định. Ông lấy ra tất cả tài sản, đặt vé tàu đi Ý, dồn số tiền còn lại mua một viên kim cương và giấu nó trong phòng ngủ trên tàu. Trên chuyến tàu, khi ông chỉ cho một thằng bé cách tung hứng cả lô táo, đám đông nhanh chóng tụ tập xung quanh. Tính tự phụ trỗi dậy, ông vào cabin của mình lấy ra viên kim cương. Ông giải thích với mọi người rằng viên kim cương là số tiền tích góp được của cả đời ông. Rồi ông bắt đầu tung hứng nó. Càng lúc, ông càng liều lĩnh với trò may rủi hơn. Một lúc sau, trước đám đông đang há hốc vì kinh ngạc, ông thảy viên kim cương lên cao. Vì biết ý nghĩa của viên kim cương, mọi người xin ông đừng làm thế nữa. Nhưng ông đang bị kích thích trong cơn cao hứng, nên thảy viên kim cương càng cao hơn. Đám đông đành năn nỉ tiếp và thở phào khi thấy ông chụp được nó. Tự tin tuyệt đối vào tài nghệ bản thân, người nghệ sĩ tung hứng nói rằng ông sẽ tung nó lên thêm một lần cuối. Lần này, nó sẽ cao vượt cả tầm nhìn của mọi người. Họ lại xin ông đừng làm nữa. Nhưng với sự tự tin của bao nhiêu năm kinh nghiệm, ông thảy nó lên. Nó biến mất khỏi tầm mắt mọi người trong một lúc. Sau đó, viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời rơi xuống trở lại. Ngay lúc đó, con tàu trồng trành lắc lư. Viên kim cương rơi xuống biển, biến mất mãi mãi. Sự mất mát thật khủng khiếp vì ông mất tất cả số tiền đã dành dụm. Tâm hồn của chúng ta còn giá trị hơn của cải vật chất nhiều. Cũng giống người đàn ông nọ, đa số chúng ta thường tung hứng những điều thuộc về tâm hồn mình vì ta tin vào bản thân và khả năng mình có. Thường là có người khuyên chúng ta đừng liều lĩnh nữa bởi họ biết giá trị tâm hồn ta. Chúng ta vẫn tiếp tục thêm lần nữa mà không bao giờ biết con tàu sẽ lắc lư và ta sẽ mất cơ hội của mình mãi mãi. Thanh Hằng, Đông Phương tuyển chọn. Gửi ba, người tôi thương nhớ nhất trên đời. Câu chuyện này dành cho ba tôi, người tôi thương nhớ nhất trên đời. Bạn có bao giờ thấy một người đàn ông nào có thể làm tất cả mọi chuyện trên đời chưa? Người đó là ba tôi đấy. Ba tôi luôn biết phải nói những gì khi tôi cần ông. Ba tôi luôn biết phải làm gì khi tôi bí lối. Ba tôi đã làm việc 18 tiếng một ngày chỉ để đảm bảo rằng cái gia đình gồm 6 đứa con và một người vợ có được những gì họ cần. Khi ba không có xe để đi từ nơi làm về nhà, tôi đã đứng chờ ông bên ngoài cánh cửa tù nơi ông làm việc hơn 20 năm nay. Tôi thấy thương ba quá. Ba thật sự không bao giờ muốn một cái gì cho riêng mình. Hay nếu muốn, ba cũng không có tiền để mua vì ba phải lo cho một đại gia đình. Tiền luôn là một vấn đề đối với gia đình chúng tôi. Ba mất đã gần 9 năm. Từ đó đến giờ, tôi nhớ chỉ đến thăm mộ ba có 3 lần. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Một cái gì đó trong tôi ngăn tôi lại, không cho tôi đi. Tôi vẫn nhớ ba hàng ngày, và mặc dù đã 9 năm qua, mỗi lần ngoảnh lại cái ngày ấy, nước mắt tôi vẫn còn rơi. Ba là cả thế giới đối với tôi, và tôi biết chúng tôi là tất cả đối với ông. Nếu tôi có thể quay lui chiếc đồng hồ thời gian, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, tôi sẽ nói rằng tôi yêu ba nhiều lắm, chỉ một lần thôi. Nếu bạn thấy câu chuyện này quen quen, bạn hãy gọi điện cho ba mẹ hay ghé ngang qua nhà họ. Chỉ để nói rằng, bạn yêu họ, bạn nhé. Dạ thư tuyển chọn. Con yêu ba, ba của con ơi. Suốt từ đó đến giờ, con chưa bao giờ nói con yêu ba. Có thể ba cho rằng điều đó là đương nhiên, rằng con không bao giờ chú ý đến những gì ba làm cho con hay rất nhiều thứ ba đã hy sinh cho con. Nhưng không, ba ạ. Con biết chứ, có thể con đã luôn luôn không nói gì, không một lời cảm ơn về những gì ba làm cho con. Nhưng giờ đây con đã lớn, con đã nhận ra rằng những gì ba làm là vì ba yêu thương con và muốn đem đến cho con những điều tốt lành nhất. Giờ đây con biết rằng Ba làm càng nhiều cho con, có nghĩa là càng ít hơn cho bản thân ba. Con nhìn quanh, rất nhiều bậc bố mẹ luôn quan tâm tới bản thân mình trước hết, rồi sau đó mới đến con cái của họ. Trong những đôi mắt thơ ngây ấy, con thấy một sự mất mát mà con không bao giờ biết. Ba đã cho con nhiều hơn những gì con xứng đáng. Giờ đây, khi rất nhiều người đang oán trách cha mẹ họ về việc xử sự không đúng với con cái, con muốn cảm ơn ba về tất cả những gì ba đã làm cho con. Ba đã cho con những lời yêu thương, những trận đòn roi, những lời dặn dò từ gan ruột và tận đáy lòng. Con muốn nói, con yêu ba. Con chỉ muốn nói với ba rằng, mãi mãi trong cuộc đời này, con biết ơn ba vô vàn và con yêu ba rất nhiều. Ba của con ơi! Dạ thư tuyển chọn. Sai lầm đắt giá. Cách đây khá lâu, một nhà điều hành sản xuất làm việc lâu năm cho một công ty dầu khí nổi tiếng đã đưa ra một quyết định sai lầm khiến công ty bị tổn thất hơn 2 triệu đô la. Lúc đó, John D. Rockefeller làm lãnh đạo công ty này. Vào cái ngày tin dữ đã lan truyền, tất cả những nhà điều hành khác đều vắt óc tìm cách để tránh gặp Rockefeller, kẻo cơn tức giận sẽ trút lên đầu họ. Tuy nhiên, có một người không làm như vậy, đó là Edward Bedford, nhà điều hành sản xuất đã đưa ra quyết định sai lầm kia. Bedford đã có kế hoạch gặp Rockefeller vào ngay ngày hôm đó. Ông rất đúng giờ và ông cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời chỉ trích của Rockefeller. Khi Bedford bước vào văn phòng, ông chủ tịch đầy quyền uy của công ty đang cúi xuống bàn giấy, bận viết cái gì đó bằng một cây viết chì. Bedford đứng im lặng, không muốn phá ngang. Sau vài phút, Rockefeller nhìn lên, ông bình tĩnh nói. Anh đi à, Bedford, tôi chắc là anh đã nghe về vụ thất thoát của công ty. Bedford trả lời rằng, anh đã biết mọi chuyện. Rockefeller nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, và trước khi kêu anh lên đây, tôi đã ghi ra một vài điều. Bedford nhìn thấy trên tờ giấy dòng chữ, những điểm cần trân trọng ở Bedford. Rồi tiếp theo là danh sách những đức tính và điểm mạnh của anh, kể cả một đoạn tóm tắt ngắn gọn về chuyện Bedford đã giúp công ty đưa ra quyết định đúng đắn trong 3 trường hợp khác nhau, và mang về cho công ty một số tiền gấp mấy lần số tiền thất thoát mới đây do quyết định sai lầm của anh gây ra. Bedford nói, tôi không bao giờ quên bài học đó. Những năm sau, bất cứ khi nào tôi muốn đổ sự tức giận lên ai, tôi cũng tự bắt mình ngồi xuống và viết ra những ưu điểm của người đó càng nhiều càng tốt. Lúc nào cũng vậy, đến khi tôi làm xong chuyện ấy, tôi đều nhìn sự việc dưới một góc độ chân thật hơn và kiểm soát được cơn giận của mình. Không cần phải nói, điều đó đã giúp tôi biết bao lần không phạm phải sai lầm đắt giá mà ai cũng thường mắc phải. Đó là mất bình tĩnh. Tôi thành thật khuyên điều này với bất cứ ai làm việc chung với người khác. Dạ thư tuyển chọn. Tôi đã đánh cắp chính mình. Otto Berry, một tên trộm nữ trang rất nổi tiếng, đã từng thực hiện nhiều phi vụ gây tiếng tăm vang dội vào những năm 1920. Hắn là một tên trộm lạ lùng bởi vì hắn chỉ trộm của những người rất giàu mà thôi. Không những họ phải rất giàu mà còn phải là người có quyền thế nữa thì hắn mới để mắt thăm viếng. Người ta đồn rằng hắn chỉ lựa những đồ nữ trang đẹp nhất, quý giá nhất để lấy và bỏ qua tất cả những món nữ trang thường khác. Hắn là loại trộm cao cấp, có đầu óc thẩm mỹ. Chính vì Arthur Berry chỉ ăn trộm của những người quyền thế và giàu có nhất trong xã hội, nên hắn dần trở thành một biểu tượng đối với dân chúng. Người nào bị tên trộm quái kiệt này đột nhập cũng đều tự hào là người giàu có, quyền thế nhất. Tiếng đồn khắp nơi khiến cho cảnh sát đau đầu và mất ngủ nhiều tháng trời. Thế rồi một ngày kia, Arthur Berry cũng bị bắt bởi vì đã thực hiện quá nhiều cuộc đột nhập. Và trong cuộc truy đuổi của cảnh sát, hắn bị bắn trọng thương. Trong thời gian điều trị đau đớn ở bệnh viện, hắn thề rằng sẽ không bao giờ đi ăn trộm nữa. Tưởng rằng đó là một khởi đầu tốt đẹp, thế nhưng không hiểu vì một sự kiện lạ lùng nào đó mà hắn ta lại trốn thoát được khỏi nhà tù và sống tự do bên ngoài thêm 3 năm nữa. Rồi số mạng của hắn cũng đến hạn khi một phụ nữ ghen tức với hắn đã báo cho cảnh sát biết nơi hắn đang lẩn trốn. Hắn bị bắt lần nữa và ngồi sau song sắt 18 năm trời. Trong thời gian ngồi tù, Atterbury nhận ra rằng tội ác chẳng đem lại lợi lộc gì cho cuộc đời hắn hết và quyết tâm không bao giờ đi trộm cắp nữa. Khi Atterbury mãn hạn tù, hắn quyết làm lại cuộc đời trong một tỉnh nhỏ và ổn định cuộc sống ở đó. Dân quanh vùng không hề biết hắn là tên trộm một thời lừng lẫy. Với sự chí thú làm ăn, hắn trở thành người hàng xóm tốt và được người ta trân trọng như một công dân gương mẫu nhất tỉnh đó. Cuộc sống êm đềm trôi qua với Atterbury, cho đến một ngày kia, có người từ phương xa ghé qua tỉnh ấy và nhận ra hắn chính là tên trộm nổi tiếng năm xưa. Khi tin tức về nơi hắn đang trú ngụ lan truyền, phóng viên của những tờ báo lớn nhất thành phố đổ dồn tới đây để phỏng vấn và viết phóng sự về một tên tội phạm khét tiếng này đã hoàn lương. Một phóng viên trẻ hỏi Atterbury: "Chúng tôi biết ông từng trộm nữ trang của những người giàu có nhất trên thế giới. Ông có nhớ ai là người ông đã trộm nhiều nhất không?" Không một chút chần chừ, Atterbury trả lời ngay: "Người mà tôi đánh cắp nhiều nhất, đó chính là Atterbury." "Hẳn là tôi đã có thể đóng góp chút gì đó cho xã hội. Hẳn là tôi đã có thể trở thành một nhà môi giới chứng khoán. Hẳn là tôi đã có thể trở thành một thầy giáo. Hẳn là tôi đã có thể trở thành một doanh nhân thành công. Tôi có thể làm được tất cả những điều ấy. Nhưng thay vì như thế, tôi lại trải qua 2/3 cuộc đời thanh xuân của mình trong tù. Tôi đã dùng cả đời mình để đánh cắp chính mình." Phạm Anh Tuấn tuyển chọn. Nước mắt của ba. Khi còn bé, tôi vẫn nghĩ rằng con trai và đàn ông không được khóc. Nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối, của một con người yếu ớt, không đáng mặt nam nhi. Lập luận này càng vững hơn trong suy nghĩ non nớt của tôi, đặc biệt khi nghe bài hát Boys Don't Cry, Này cậu bé, đừng khóc, của ban nhạc The Cure xuất hiện vào đầu những năm 80. Nhưng cho đến tháng 6 vừa qua tôi mới hiểu rằng can đảm không có nghĩa là phải chôn chặt nỗi đau trong lòng cho đến chết. Rằng can đảm không có nghĩa là cố giấu đi những giọt nước mắt. Và rằng trái lại, nước mắt làm mạnh thêm lòng can đảm. Tôi hiểu điều này từ ba tôi. Người chị gái 18 tuổi của tôi đã bỏ trốn theo người yêu. Tôi biết điều này làm ba đau lòng lắm. Tôi và các anh chị em của mình đã quen với một hình ảnh người cha nghiêm khắc, cứng rắn, một người cha thép. Ba ngày kể từ khi chị tôi bỏ nhà đi, ba không nói một lời nào. Ông chỉ ngồi im lặng ngoài hiên trong bóng đêm. Đêm thứ tư, tôi ngồi xuống bên ba, nói rằng tôi rất muốn ba thổ lộ lòng mình về những chuyện đã qua. Đã từ lâu rồi, tôi không đặt tay lên vai ba vì ba rất xa cách khi chúng tôi lớn lên. Đêm đó, tôi có cảm giác như ba đang cố kìm nén nỗi đau và tôi ước chi ông có thể giải tỏa nó ra. Từng đứa trong chúng tôi đã khóc vì chuyện xảy ra, ngoại trừ ba tôi. Tất cả chúng tôi, ngoại trừ ba. Khi tôi chạm vai ba và nói: "Ba ơi, đó không phải lỗi của ba." Ông đã vỡ òa. Trong bóng đêm, ba tôi bắt đầu khóc. Tôi tiếp vai ba run mạnh và ba thì thầm trong tiếng nấc: "Ba đã làm gì sai hả con? Tất cả những gì ba mong muốn là nuôi các con thành người. Tại sao chị con lại không thể đợi được cơ chứ?" Tôi biết rằng khi đó tại sao ba lại muốn ngồi trong bóng tối. Chỉ ở đó ba mới hy vọng nỗi đau của một người cha không đem lại phiền muộn cho gia đình. Nước mắt của ba, những giọt nước mắt mà chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy, mãi cho đến đêm hôm đó, cũng mang ý nghĩa như thế. Tôi đã thấy lòng can đảm của ba đêm ấy, khi tay tôi đặt trên vai ba và ba khóc: "Ba ơi, con đã hiểu và chia sẻ được nỗi đau của ba." Dạ thư tuyển chọn. Con khủng long xanh. Khi tôi chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà, thì thằng con trai tôi xuất hiện trước xe. Với gương mặt rạng ngời, nó bảo, "Ba ơi, con có cái này cho ba nè." "Gì thế con?" Tôi hỏi lại, giọng hơi bực vì sắp trễ giờ. Thằng bé xòe đôi bàn tay và chỉ cho tôi những thứ tuyệt vời nhất trong trí tưởng tượng của một đứa bé 5 tuổi. "Tự con tìm thấy đấy." Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé là một hòn bi, một cọng thun và một vài thứ lặt vặt khác mà tôi không còn nhớ. "Đây, ba, những thứ này là cho ba đấy." Khuôn mặt thằng bé nở một nụ cười rạng rỡ đầy vẻ tự hào. "Bà không có thời gian, con trai ạ. Bà phải ra phố để mua cho mẹ con một vài thứ, còn để chúng trong gara cho ba nhé." Nụ cười trên môi nó chợt tắt, và ngay khi tôi bỏ số lui xe, tự nhiên tôi cảm thấy một nỗi khó chịu trong lòng. Khi về nhà, tôi hỏi thằng bé, "Con để những thứ con cho ba đâu rồi?" "Con nghĩ ba không thích chúng nên con đã cho Adam rồi ba ạ." Adam là bạn cùng lớp ở cùng xóm. Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt vui mừng của nó khi nhận được những thứ từ con trai tôi. Chắc hẳn nó đón nhận hớn hở hơn những gì tôi đã thể hiện. Hành động đó của con trai quả đã làm tổn thương tôi, nhưng mà tôi đáng bị như thế. Không những vì nó chứng tỏ rằng tôi đã quá thờ ơ với thằng bé, mà còn khiến tôi nhớ lại câu chuyện của một thằng bé khác. Đó là vào dịp sinh nhật chị gái của thằng bé, và nó được bố mẹ cho một số tiền nhỏ để mua quà tặng chị. Thằng bé đứng tần ngần rất lâu trong tiệm bán đồ chơi, món quà phải làm sao thật đặc biệt. Cuối cùng, nó cũng chọn được một thứ, một hộp kẹo cao su với những chiếc kẹo thổi bong bóng nhiều màu sắc. Thằng bé rất nóng lòng muốn tặng quà ngay cho chị khi về nhà, nhưng nó cố kềm lại sự nôn nóng. Khi bạn bè đã có mặt đông đủ, chị nó bắt đầu tiếp mục mở quà. Chị nó la lên sung sướng khi mỗi món quà được mở ra. Với mỗi tiếng la như thế, thằng bé càng cảm thấy ngượng ngùng. Bạn chị nó, các cô bé 8 tuổi, đã mua những món quà rất đắt tiền, những món quà vượt quá khả năng của nó. Nó bỗng thấy món quà của mình sao thật nhỏ bé và tầm thường. Nhưng nó vẫn đứng đó, lòng hồi hộp chờ xem chị nó sẽ vui sướng ra sao khi mở món quà của nó. Cuối cùng rồi cũng đến món quà của nó. Thằng bé nhận thấy vẻ mặt thất vọng của chị nó khi mở quà ra. Nó thật sự lúng túng. Để khỏi mất mặt trước đám bạn, chị nó đã không nói được lời cảm ơn thật hồ hởi trước món quà của nó. Chị nó cười giả lả trước đám bạn. "Cảm ơn," chị nó nói với giọng nói hạ thấp. "Đó là thứ chị muốn." Đám bạn cố nén những tiếng cười rúc rích. Thằng bé thấy bị tổn thương và bối rối vô cùng. Món quà của nó giờ đây trông thật rẻ tiền hơn giá trị thật sự. Thằng bé chạy ra vườn và bắt đầu khóc. Mẹ thằng bé xuất hiện và bằng một giọng thật âu yếm, bà hỏi nó chuyện gì đã xảy ra. Nó cố giải thích mọi chuyện trong tiếng nấc. Mẹ lắng nghe, rồi đi vào nhà. Một lúc sau, nó thấy chị gái đang đứng trước mặt mình. Qua vẻ mặt của chị, nó biết chị nó được mẹ bảo phải làm như vậy. Nhưng sự hối tiếc thật thà trên gương mặt chị đã bảo với nó rằng chị đã không cố ý làm nó buồn. Chị nói chị thật sự thích hộp kẹo cao su. Nó nói rằng nó hiểu điều đó, và thật sự là nó hiểu. Chị ấy chỉ đang cố làm cho nó vui mà thôi. Giờ đây, câu chuyện như được lặp lại. Thay vì chị tôi và tôi, thì lần này là đứa con trai tôi đang tự mình quyết định xem những lời tôi nói có tin được không, và phản ứng của tôi có tác động rất quan trọng đến quyết định của nó. Vào dịp Giáng sinh, tôi cho các con tiền để tự chúng mua quà. Các con rất khó giữ im lặng về các món quà chúng mua tặng tôi, đặc biệt là thằng con trai. Suốt ngày nó cứ lẻo đẻo theo tôi và bắt tôi đoán xem nó đã mua cho tôi món gì. Vào đêm Giáng sinh, thằng bé nhất mực bảo tôi phải mở quà của nó đầu tiên. Tôi mở ra và nhìn kìa, đó thật sự là một món quà đẹp nhất mà tôi được tặng. Nhưng tôi không nhìn món quà với một ánh mắt 33 năm trải đời. Thay vì thế, tôi nhìn nó với ánh mắt của một thằng bé 5 tuổi đang nóng lòng nhìn món quà mà nó được tặng. Đó là một con khủng long bằng nhựa màu xanh. Thằng con trai tôi nhanh nhẩu giải thích sự đặc biệt của món quà. Móng chân trước của khủng long là một cái kim găm để tôi có thể cài áo. Mắt con ánh lên niềm mong đợi và tình yêu thương. Ánh mắt ấy bạn chỉ có thể thấy ở một đứa trẻ thơ. Tôi biết rằng chắc hẳn nó đã rất khó khăn khi chọn được món quà thể hiện tình cảm cho tôi. Vì thế tôi đã cảm ơn con theo ngôn ngữ của nó. Tôi gầm con khủng long vào áo vest và nói rằng nó mát quá và rằng tôi rất thích nó. Vì thế, nếu bạn gặp một người đàn ông trên đường phố với một chiếc nơ bằng giấy hay một con bướm bằng nhựa đeo trên áo, cũng đừng nhún vai thương xót cho anh ta. Nếu bạn bảo anh ta điên, anh ta sẽ trả lời bạn rằng: "Vâng, có thể tôi điên, nhưng tôi có một thằng con trai 5 tuổi luôn nghĩ rằng tôi là một người cha vĩ đại nhất thế giới và rằng tôi thích cài món quà của nó trên áo còn hơn sở hữu tất cả sự giàu có trên đời này." Đó là lý do tại sao tôi đi khắp nơi với con khủng long nhỏ màu xanh trên áo. Dạ thư tuyển chọn. Ông ấy cần có một đứa con. Cô y tá đưa một thanh niên còn trẻ nhưng trông mệt mỏi đến bên giường bệnh của một ông già. "Con trai ông tới đây." Cô thầm thì vào tai bệnh nhân. Cô phải lặp lại vài lần ông mới mở mắt ra được. Ông phải dùng thuốc an thần liều mạnh vì cơn suy tim và ông thấy lờ mờ anh thanh niên đang đứng bên cạnh giường. Ông đưa bàn tay ra và anh thanh niên nắm chặt bàn tay và mân mê những ngón tay của ông truyền cho ông thông điệp động viên. Cô y tá mang cái ghế đến cạnh giường. Suốt buổi tối hôm đó, anh thanh niên ngồi nắm chặt bàn tay của ông lão và thầm thì vào tai ông những lời an ủi. Ông già đang hấp hối, không nói được lời nào khi nắm chặt tay đứa con trai mình. Ông ra đi lúc bình minh ló dạng. Anh thanh niên đặt bàn tay không còn sự sống nữa của ông xuống và đi báo cho cô y tá. Anh thanh niên đứng chờ khi cô y tá làm những thứ cần thiết cho ông. Khi cô làm xong công việc, cô bắt đầu chia sẻ nỗi buồn cùng anh thanh niên, nhưng anh đã ngắt lời cô. "Ông ta là ai vậy?" anh hỏi. Cô y tá ấy ngạc nhiên trả lời. "Tôi nghĩ ông ấy là ba anh." "Không, ông ấy không phải ba tôi," anh trả lời. "Tôi chưa từng gặp ông ta trong đời." "Vậy sao anh không nói gì khi tôi dẫn anh tới gặp ông ấy?" cô y tá tiếp tục hỏi. Anh đáp, "Tôi cũng biết là ông cần một đứa con trai và con ông ấy không có ở đây. Khi tôi nhận thấy là ông ấy quá yếu, không còn biết được tôi có phải là con ông ấy không, thì tôi biết là ông rất cần tôi." Tuyết Anh tuyển chọn. Lỡ hẹn. Suốt 52 năm qua, ngoại trừ chủ nhật, sáng nào ba tôi cũng thức dậy vào lúc 5:30 rồi đi làm. Suốt 52 năm qua, đều đặn như một cái đồng hồ, ngày nào ba cũng trở về nhà vào lúc 5:30 chiều và ăn tối vào 6 giờ. Tôi không thể nào nhớ nổi có khi nào ba dắt xe đạp ra ngoài dạo chơi và cũng không nhớ có lần nào ba uống rượu không nữa. Tất cả những gì ba hỏi tôi cũng như em gái của tôi là cầm cái búa giúp khi ba sửa chữa một cái gì đó. Chỉ những lúc đó chúng tôi mới có dịp chuyện trò cùng nhau. Tôi không bao giờ thấy ba nghỉ bệnh ở nhà, cũng không bao giờ thấy ba đặt lưng xuống nghỉ trưa. Ba không có một thú vui nào khác ngoài việc chăm sóc gia đình. Suốt 22 năm qua, từ khi tôi xa nhà, ba luôn gọi điện cho tôi vào đúng 9 giờ mỗi buổi sáng chủ nhật. Ba luôn hỏi tôi sống ra sao, rằng cuộc sống gia đình tôi thế nào. Và tôi chưa một lần nghe ba than vãn gì về cuộc sống của ông cả. Thậm chí khi ba mẹ đang ở Úc, Anh hay Florida, ông cũng không bao giờ quên gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi còn nhớ cách đây 9 năm khi tôi mới mua căn nhà lần đầu tiên. Ba tôi lúc đó đã 67 tuổi. Dưới cái nắng khắc nghiệt hơn 40 độ C của vùng Kansas, suốt 3 ngày liền, mỗi ngày 8 tiếng, đã quét sơn ngôi nhà cho tôi. Ba không cho tôi thuê ai làm việc đó. Tất cả những gì ông cần chỉ là một ly trà đá và tôi cầm giúp cây chổi quét cho ba, trò chuyện cùng ba. Nhưng rồi do quá bận với việc điều hành văn phòng luật của mình, tôi đã không có thời gian để cầm cây chổi giúp ông, để trò chuyện cùng ông. Cách đây 5 năm, ở tuổi 71, ba lại phơi lưng dưới cái nắng cháy da vùng Kansas để làm cho con gái tôi một cái xích đu. Lần này cũng thế, tất cả những gì ba cần là tôi lấy cho ba một ly trà đá và nói chuyện cùng ông. Và rồi cũng thế, tôi lại bận bịu với công việc giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa, nên không thể trò chuyện cùng ba. Cách đây 4 năm, ba đã lái xe suốt một chặng đường dài từ Denver đến Topeka chỉ để chở một cây vân sam, vùng Colorado cao hơn 2 mét, để cho gia đình tôi có được một phần của Colorado trong mảnh vườn nhỏ của mình. Lần ấy, tôi đang chuẩn bị cho kỳ đi nghỉ cuối tuần, nên cũng chẳng trò chuyện nhiều được cùng ba. Sáng Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 1996, ba vẫn gọi điện cho tôi như thường lệ, từ nhà em gái tôi ở Florida. Chúng tôi nói về cái cây mà ba đã chở đến cho tôi, Fat Albert, nhưng sáng đó ba lại gọi nó là Fat Oscar, và hình như ba tôi không còn nhớ một vài chuyện mà tuần trước chúng tôi đã nói với nhau. Khi ấy tôi chuẩn bị đi nhà thờ, nên vội vàng ngắt cuộc điện thoại trong chớp nhoáng. Điện thoại reo vào lúc 4 giờ 40 chiều cùng ngày, báo rằng ba đã nhập bệnh viện Florida do chứng giãn mạch vành. Tôi mua vé máy bay ngay lập tức. Suốt đoạn đường, trong lòng tôi nhớ đến tất cả những lần mà tôi không có thời gian trò chuyện với ba. Tôi nhận thấy rằng hình như tôi không có khái niệm gì về việc ba là ai và những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong ông là gì. Tôi tự hứa với lòng rằng khi đến, tôi sẽ ngồi cùng ba rất lâu, nói chuyện với ba thật nhiều và thực sự muốn biết thêm về những gì trong lòng ba. Tôi đến Florida lúc 1 giờ sáng. Ba đã ra đi lúc 9 giờ 12 phút đêm qua. Lần này thì chính ba lại không có thời gian để nói, không có thời gian để đợi chờ tôi. Những năm sau từ ngày ba tôi qua đời, tôi đã hiểu nhiều hơn về ba cũng như về chính bản thân mình. Là một người cha, ông không đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì ngoài thời gian. Giờ đây, ba luôn hiện diện trong tâm trí tôi, trong trái tim tôi, từng ngày, từng ngày. Dạ thư tuyển chọn. Ba đang lái xe. Một lần nọ, hồi tôi và gia đình còn sống ở châu Âu, chúng tôi phải lái xe liên tục trong 3 ngày để đến Đức. Tôi, vợ tôi và đứa con gái nhỏ 3 tuổi lên xe chuẩn bị cuộc hành trình đằng đẵng. Anne, con gái tôi, chưa bao giờ đi xe vào ban đêm trước đây bao giờ. Cháu có vẻ rất lo sợ trong đêm đầu tiên khi xe chạy giữa màn đêm. Chúng ta đi đâu đi ba? Đến nhà bác con ở Đức. Ba ơi, ba đã đến nhà bác lần nào chưa? Chưa con ạ. Ba ơi, ba có biết đường đến đó không ba? Có lẽ chúng ta sẽ xem bản đồ. Im lặng một lúc. Ba có biết xem bản đồ không ba? Biết chứ con, chúng ta sẽ đến được mà. Lại im lặng. Ba ơi, chúng ta sẽ ăn ở đâu khi chưa đến nơi mà đói bụng hả ba? Đừng lo con gái, chúng ta sẽ dừng lại tại một nhà hàng nếu thấy đói. Ba có biết nhà hàng nào trên đường đi không ba? Có chứ. Ba có biết ở đâu không? Không chính xác, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra đâu đó con ạ. Những câu hỏi như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm đầu tiên. Rồi đêm thứ hai cũng thế. Nhưng đến đêm thứ ba, tôi thấy cháu im lặng, không hỏi gì. Tôi nghĩ cháu đã ngủ. Nhưng không, nhìn sang, tôi thấy cháu vẫn còn thức và đang chăm chú nhìn xung quanh, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tôi băn khoăn, không hiểu sao con im lặng và không hỏi như hai đêm vừa qua. Anne à, con có biết chúng ta đang đi đâu không? Đến Đức, nhà bác ạ. Con có biết làm thế nào để đến được đó không con? Không ạ. Thế thì tại sao con không hỏi ba nữa, Anne? Vì ba đang lái xe. Vì ba đang lái xe. Câu trả lời từ miệng đứa con gái 3 tuổi. Của tôi đã cho tôi biết bao sức mạnh trong nhiều năm sau mỗi lần tôi lo lắng hay đôi khi sợ hãi vì những cuộc hành trình tôi đang đi. Vâng, ba đang lái xe. Chúng ta có thể biết nơi mình sẽ đến. Đôi khi chúng ta cũng chỉ biết như Anh mà thôi, rằng đó là nước Đức. Đơn giản chỉ là nước Đức. Chúng ta không biết rằng mình có thuộc đường hay không, cũng không chắc mình có thể lần ra đường qua bản đồ, và cũng không biết liệu có một nhà hàng nào trên đường đi hay không. Nhưng cô con gái nhỏ xíu ấy lại biết một điều quan trọng nhất. Ba đang lái xe, Và như vậy, cô bé ấy thấy yên tâm rằng mình được an toàn khi bên ba. Cô bé ấy biết rằng ba sẽ đem tới cho nó những gì nó cần. Còn bạn thì sao? Liệu bạn có biết rằng hôm nay ba bạn đang lái xe không? Bạn sẽ nghĩ gì, làm gì khi đang đồng hành cùng ba? Hỡi các cô con gái và cậu con trai nhỏ bé kia ơi! Dạ thư tuyển chọn.